là ở quán ba sao? Hắn hứng chí dạt dào, đột nhiên Lâm Hi Hi lại không có tâm tình. Buổi sáng sớm trong lành, thân thể nhỏ bé yếu ớt mặc một thân màu trắng của nàng ngồi trên ghế dựa, dạ dày có chút không thoải mái. Nàng đột nhiên che miệng lại, tay chống đỡ lên bàn, biểu tình rất thống khổ. Lông mày rậm rạp của Câu Linh chợt nhíu chặt lại, nhìn đến vẻ mặt của nàng cũng bỗng nhiên bị dọa tới. Quát to ra tiếng, Lâm, cô không có việc gì chứ? Người đàn ông cao lớn đi đến bên cạnh nàng, bàn tay to giữ chặt cánh tay của nàng, nghĩ muốn xem tình hình của nàng. Lời bọn họ nói có gì quá đáng sao? Hay là cô gái phương Đông này quá mẫn cảm? Phu nhân, cô không có việc gì chứ? Chỉ Tuệ đứng bên cạnh kinh hô vội vàng chạy tới, mắt thấy cô gái nhỏ ngồi trên ghế bởi vì dạ dày co rút mà biến thành bộ dáng thống khổ, chạy nhanh đến hô to, tiên sinh, ngài tránh ra, để tôi giúp phu nhân đi đến nhà vệ sinh. Câu Linh ngơ ngác, một người đàn ông ở đó mà không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhíu mày chờ đợi. Câu Linh vô thức giơ tay lên ôm đầu, theo bản năng mà lùi về phía sau. Cỗ mùi vị trong miệng quá mức ghê tởm, Lâm Hi Hi bất chấp lễ nghi một đường chạy thẳng đến nhà vệ sinh. Ủa? Một tiếng vang lên, đem toàn bộ bữa sáng đã ăn vào ói ra tất cả. Trong dòng nước mát lạnh, nàng cọ rửa tay chính mình, cũng dùng ly nước tiếp tục súc miệng, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Dạ dày có chút đau thắt, vì trống trơn mà đau, nàng nhắm mắt lại, cảm thấy một trận choáng váng. Phu nhân, không có việc gì chứ? Sắc mặt Chỉ Tuệ trắng bệch, một mực giúp nàng vuốt lưng, cảm thấy rất kỳ quái với tình huống của nàng. Hẳn sẽ không phải là ăn phải thứ gì không sạch sẽ dẫn đến ngộ độc chứ? Nhà bếp của Tần Trạch luôn coi vấn đề tiêu độc làm trọng, vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa cũng đã học qua việc phối hợp dinh dưỡng, tuyệt đối sẽ không thể phát sinh vấn đề gì được. Lâm Hi Hi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng lau bọt nước còn dính trên miệng, yếu ớt nói, không có việc gì. Nàng cũng không biết chính mình bị làm sao vậy, cư nhiên mấy thứ này nó cũng ăn không được. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Chỉ Tuệ rồi đột nhiên hỏi thành lời, phu nhân, chu kỳ của cô tới rồi chứ? Câu hỏi này khiến cho Lâm Hi Hi chợt giật mình, lúc này mới nghĩ đến, thời gian từ lần trước đến bây giờ hình như đã trải qua 2 tháng rồi. Nàng theo bản năng vuốt ve bụng chính mình, nhẹ nhàng cắn môi, ôn nhu nói, tháng này chưa có đến, chẳng qua là tháng này đều không phải đã sắp hết rồi sao? Chỉ Tuệ kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng hoảng hốt, vậy là dự đoán đã được chứng thực, chính là nhìn thấy sắc mặt Lâm Hi Hi vẫn tái nhợt như trước, hai bên má sợi tóc còn dính ướt, dán vào làm nàng trông càng thêm suy yếu, nhẹ giọng nói, không có khả năng, lần trước nàng có uống thuốc tránh thai mà, trừ bỏ lần kia những lần khác rất ít có khả năng, nếu như là tối hôm qua cũng không thể nhanh như vậy, sao lại thế này? Câu Linh đến gần nhà vệ sinh, nhíu mi khi nhìn Lâm Hi Hi, ánh mắt xanh biếc, nổi lên tia lo lắng. Nghe được lời nói của Lâm Hi Hi, Chỉ Tuệ vô cùng kinh ngạc. Lâm Hi Hi đứng thẳng khẽ động thân thể, xuyên thấu qua gương nhìn thấy Câu Linh, lắc đầu, tôi không sao, lập tức là có thể đi ra ngoài. Câu Linh lại không nghĩ chỉ đơn giản như vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, không cần làm bộ không có việc gì đâu, nếu không thoải mái. Tôi có thể đưa cô đi bệnh viện. Trong lòng dâng lên một cỗ e ngại khó hiểu, nàng theo bản năng lắc đầu, không được, vẫn là không nên đi bệnh viện. Chỉ Tuệ vừa nghe được những lời ngắc ngứ này, vội bắt lấy cổ tay Lâm Hi Hi, đúng rồi đó phu nhân, chúng ta không cần phải đoán mò làm gì, đi bệnh viện kiểm tra không tốt hơn sao? Vị tiên sinh này cũng có thể cùng phu nhân của chúng tôi đi bệnh viện có đúng hay không? Câu Linh sợ run, khóe miệng vừa khép lại đã nhếch lên, lộ ra nụ cười sáng lạn mà mị hoặc. Đương nhiên, Chỉ Tuệ vì thế càng hăng say khuyên Lâm Hi Hi, dù sao loại chuyện này cũng là đại sự. Nếu phu nhân thực sự mang thai như vậy, tiên sinh nhất định sẽ không hồ đồ với cô ấy nữa. Loại sự tình này như thế nào có thể nói không cần là không được. Lâm Hi Hi nhìn Câu Linh qua gương, ánh mắt trong veo vừa có tia lo lắng cùng nghi hoặc. Nàng nhớ tới lần trước cùng Lily đi bệnh viện. Tuy rằng hai việc này không phải là trùng hợp, nhưng mà trong lòng nàng vẫn có tia e ngại. mà quan trọng hơn nàng không nghĩ đi kiểm tra có đứa nhỏ hay không. Hẳn là sẽ không đâu, nhưng là lại làm thế nào giải thích được chu kỳ của nàng đây? Phu nhân, cô phải đi đi, chỉ là kiểm tra đơn giản một chút, không có việc gì đâu, tôi bây giờ sẽ nói trước với tiên sinh. Tôi cũng sẽ đi cùng cô, sẽ rất an toàn. Con ngươi xanh biếc của Câu Linh lộ lên một tia hiểu biết, nghĩ đến sự tình trước đây, coi như là cố tình, cười nhạt đến gần, dán vào bên tai Lâm Hi Hi, thanh âm du dương mà thản nhiên, yên tâm đi, Lâm, chúng tôi sẽ không làm gì với cô đâu, khi phụ nữ ghen tị sẽ thực đáng sợ, chính là tôi làm gì có lý do mà thương tổn cô lại là người phụ nữ của anh trai tôi, có phải hay không? Giọng hắn rất có làn điệu, làm cho tia đề phòng trong Lâm Hi Hi khẽ buông lỏng. Đi bệnh viện, ít nhất có thể đi ra khỏi Tần Trạch. Một khi nàng có thể đi ra ngoài, sẽ không trở về nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, chính nàng sẽ tự trốn đi. Chiếc xe màu trắng có rèm che tao nhã chạy trên quốc lộ ngoài thành, vòng qua sườn núi. Ngài xác định sẽ tự lái xe được sao? Chỉ Tuệ cả kinh nhìn thấy đường cong vun vút kinh hồn ngoài cửa sổ xe, liếc nhìn nửa khuôn mặt tà mị thanh nhàn của Câu Linh, không khỏi có chút lo lắng. Câu Linh một tay lái xe, tao nhã lượn một vòng, quay người nói, chị có cảm thấy được tôi đang làm gì không? Cô gái phía sau kia tôi cũng không dám làm cho cô ấy có chuyện gì, vậy nên, vị phu nhân này, cứ yên tâm. Chỉ Tuệ nghe được những lời này tựa như lạc vào cõi u mê, tiếng Anh chỉ có hiểu một chút, nhưng mà cũng không phải nghe tất cả đều hiểu được, chỉ có thể dốc lòng quan sát Lâm Hi Hi. Tựa vào bên cạnh xe, dây an toàn vòng qua cái lưng mảnh khảnh của nàng, có một tia tái nhợt, đi tới bệnh viện. Lập tức hướng khoa phụ sản đi tới, bước chân Lâm Hi Hi tận lực chậm chạp, để ý chi tiết quang cảnh cùng mọi người xung quanh. Đúng là không có khả năng ai đó sẽ đi theo nàng vào bên trong, nhưng là Chỉ Tuệ cũng theo từng bước không rời. Cánh tay mảnh khảnh giơ lên, khẽ bóp bóp trán. Lấy được số thứ tự lúc sau sẽ là xếp hàng chờ. Lâm Hi Hi nghĩ nếu đợi cho kiểm tra có kết quả đi ra, như vậy có phải hay không chính mình sẽ không có cơ hội đào tẩu, nàng rốt cục có nên kiểm tra hay không? Trời đầu thu mát rượi, lòng bàn tay nàng lại ẩm ẩm toát mồ hôi. Phu nhân, không phải sợ hãi, tôi cũng đã kiểm tra một lần giống thế này, thoải mái một chút. Chỉ Tuệ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng lại nghĩ rằng nàng đang rất khẩn trương, ngồi sát vào bên cạnh, nhẹ giọng an ủi nàng, tôi ở ngay ngoài cửa chờ phu nhân, tôi không sao. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng nói, chần chờ một chút rồi đi vào, mà cùng lúc đó, Câu Linh đứng ở ngoài cửa lặng lặng chờ. Di động trong túi áo đã rung lên gần mấy chục phút. Ánh sáng vụn vặt không đủ ấm áp, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, càng thêm mị hoặc. Thật sự nhịn không được phiền phức của cái di động kia, cuối cùng cũng phải tiếp. Nhíu mi nói, háp, buổi sáng tốt lành. Phía bên kia, thanh âm của trợ thủ xuyên qua tín hiệu truyền tới đây. Câu Linh, tên chết tiệt này, ai cho cậu một mình mang người phụ nữ của Dương đi ra ngoài thế hả? Chúng ta đã nói như thế nào rồi? Cho dù muốn làm cho cô ấy biến mất cũng không được tự chúng ta ra tay cơ mà. Cậu thấy được rằng mang cô ta ra ngoài rồi chúng ta lại bắt cóc cô ấy là cách tốt sao? Cậu không nghĩ đến Vincent sao? Anh ta sẽ vì cậu là em trai mà buông tha cho cậu sao? Cậu đừng có ngây thơ quá. Đưa đi động tránh ra xa một chút. Trên môi Câu Linh có ý cười khiến người ta không đoán trước được. Tôi nói qua với cậu là sẽ bắt cóc Lâm sao? Trợ thủ nghe hẹn lời, sắc mặt xanh mét, không biết hắn nghĩ lại muốn chơi trò gì. Háp lờ thả lỏng chút. Câu Linh có vẻ mềm giọng xem thường, hấp dẫn mà nỉ non. Lâm không phải là một cô bé nhu nhược, sức bật của cô ấy còn vượt xa tưởng tượng của cậu. Trừ phi mình là kẻ ngu ngốc, nếu không mình sẽ tuyệt đối không dám xuống tay làm chuyện gì với cô ấy. Mình chỉ muốn cô ấy rời khỏi Vincent. Bất quá việc này chúng ta sẽ không cần phải động vào, mà cô ấy sẽ tự mình muốn chạy trốn, cậu không biết sao? Một chỗ khác, trợ thủ không nói gì. Câu Linh cười rộ lên, ưu thế lớn nhất của hắn chính là quan sát sắc mặt cùng hành động, đến ở Tần Trạch không đến một ngày, hắn đã sớm nhìn thấu ra mối quan hệ dây dưa phức tạp của hai người kia. Cũng đủ để xác định, nhất định Lâm muốn nghỉ cơ hội rời khỏi Tần Trạch. Trợ thủ vẫn nhíu mày, cậu muốn làm cái gì? Câu Linh mỉm cười tao nhã dựa vào thân xe, hướng tới những mỹ nhân đang nườm nượp qua lại chạm canh gác ngò ai cửa cổng. Dáng người cao giáo cùng khuôn mặt tuấn lãng lại thêm đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng hoe khiến cho hắn tạo thành một vẻ mị hoặc quang cảnh xung quanh. Tôi chỉ là cố ý tạo cho Lâm một cơ hội để cô ấy tự đào tẩu mà thôi. Đến lúc đó anh trai thân yêu của tôi sẽ không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi được. Cậu liền khẳng định được cô ấy có năng lực chạy thoát sao? Chúng ta có nên cá một phen không háp lờ? Nếu tôi thắng cược, mỹ nhân lai người Hà Lan kia sẽ thuộc về tôi. Có đánh cuộc không? Trợ thủ nghiêm mặt hướng điện thoại phía hắn giống. Lộ ra vẻ tươi cười cúp máy. Ngưng mắt nhìn bốn phía xung quanh. Phụ nữ đích xác là chỉ dùng để yêu thương. Chính là nếu nàng không muốn rời đi, cũng không phải cứ như vậy mà trói buộc nàng. Kìm hãm sự tự do của nàng là không tốt chút nào. Đúng hay không anh trai thân yêu của tôi? Từ trong phòng siêu âm đi ra ngoài, không cẩn thận đụng phải một người cũng đang xếp ngang hàng. Lâm Hi Hi đang suy nghĩ không được thanh tỉnh lắm trên tay cầm tờ phiếu kết quả xét nghiệm. Càng không buồn nhìn đến người bị đụng phải là ai, chỉ có thể nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Người bị đụng phải rõ ràng là một cô gái trẻ, khẽ kêu lên một tiếng là đã ngừng rồi. Không sao cả, không sao cả. Cô ấy cũng vung vung tay, hướng tới cái bóng dáng người chỉ va chạm nhẹ kia. Rồi đột nhiên thấy có chút gì đó không thích hợp. Cô gái nhỏ chạy tới nhìn rõ mặt của nàng, kinh ngạc hô lên một tiếng nghi hoặc. Thử gọi một lần, Lâm Hi Hi. Vừa muốn tiếp tục đi về phía trước, Lâm Hi Hi bỗng nhiên dừng lại. Nơi này hơi tối, chỉ có chiếc rèm cửa ngẫu nhiên được thổi nhấc lên mới làm lộ ra một chút ánh sáng. Nàng căn bản nhìn không rõ. Lam Đoá, tôi là Lam Đoá nha. Thanh âm đột nhiên lớn hơn, cũng trở nên rất hưng phấn. Cô thật sự là Hi Hi rồi. Đã rất lâu rồi tôi không được gặp cô. Này, cô còn nhớ tôi không? Còn nhớ hay không a? Tay bị người ta giữ chặt ra sức mà lắc. Lâm Hi Hi bình tĩnh lại. Thấy cô ta hưng phấn như vậy đành phải gật đầu. Nhưng lại phát hiện không thể nhìn rõ cô ấy. Bên môi không khỏi nở một nụ cười yếu ớt. Nơi này quá tối, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi. Lam Đoá rất kích động, rất muốn tìm nàng ôn chuyện. Có trời mới biết hiện tại ở công ty Bắc Viễn, Lâm Hi Hi là nhân vật như thế nào, tựa như là thần thoại vậy. Rất ít người chú ý đến năng lực có thể thu mua nhạc thị của nàng. Một bước đột phá duy nhất của nàng đó là từ một thư ký nho nhỏ trực tiếp tiến lên chức phu nhân chủ tịch. Chúa ơi, cô muốn biết xem vị phu nhân của cô làm chức vị ấy như thế nào. Lâm Hi Hi đột nhiên dừng một chút, nhẹ nhàng dùng sức ngăn trở Lam Đoá. Từ từ đã, không thể đi ra được. Lam Đoá rất nghi hoặc, hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn nàng, làm sao thế? Cô đang trốn ai sao? Dừng ở cửa, Lâm Hi Hi hình như có thể thấy chị Tuệ đang đứng bên ngoài chờ đợi, nhẹ giọng nói, phải. Lam Đoá tựa như bừng tỉnh ngộ ra điều gì đó, cô cũng không biết. Cô chờ một chút, bên này có một cửa nhỏ có thể thông đến văn phòng bác sĩ bên cạnh, tôi đưa cô đi. Lam Đoá nắm lấy tay nàng kéo đi về phía bên cạnh. Lâm Hi Hi nhíu mày, không phải cô muốn khám bệnh sao? Không có việc gì nữa, chỉ là nguyệt sự của tôi không đều, còn 5 lần 7 lượt mà đến, tôi nghĩ là do giấc ngủ của tôi không tốt. Thức đêm điên đảo dẫn đến, có khám hay không cũng vậy mà thôi. Lam Đoá kéo nàng qua, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nói đùa chứ, thật vất vả mới có cơ hội để tám chuyện, chẳng lẽ cô sẽ đem toàn bộ thời gian phí hoài ở đây sao? Cô nói nhỏ thôi, phòng bác sĩ cùng căn phòng lớn bên ngoài thông với nhau, cô đừng lên tiếng, chúng ta lặng lẽ từ cửa sau trốn ra là được. Mà rốt cuộc là ai đang truy đuổi cô? Lam Đoá đã bắt đầu buôn chuyện. Lâm Hi Hi dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, không phải người xấu, chỉ là người hầu ở Tần Trạch mà thôi. A, Lam Đoá lại tỉnh ngộ, hóa ra là Tiết Mục phu nhân rời nhà trốn đi à. Chơi cũng vui lắm nha. tới chỗ có ánh sáng mới nhìn rõ cách ăn mặc của nàng. Một thân váy dài màu trắng tôn lên vóc người của nàng, tinh tế xinh đẹp, tao nhã động lòng người. Lam Đoá nhìn một mắt cũng biết Lâm Hi Hi tuyệt đối có tư cách đứng bên cạnh chủ tịch của các cô. Nín thở, Lam Đoá đem chiếc áo khoác mỏng của mình cởi ra, khoác lên người nàng, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Hi Hi thấy rất rõ, chỉ tuệ cách các nàng không quá 5 thước. Tất nhiên, mọi sự chú ý đều dồn lên cánh cửa của căn phòng lớn kia. Hai cô gái tay trong tay, không nhanh không chậm rời đi, chạy trốn tới nơi an toàn. Lam Đoá vỗ vỗ ngực, ngoái nhìn đằng sau, hồi hộp chết mất thôi. Lần đầu tiên tôi được chơi trò chơi này nha, thật hồi hộp. Này, cô không sợ sao? Nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh của cô gái nhỏ kia, Lam Đoá tò mò hỏi. Lâm Hi Hi lắc đầu, trong lòng chỉ có một tia vui vẻ vì đã chạy thoát được. Ít nhất lúc này bọn họ sẽ không tìm được nàng. Nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm thoải mái, cởi áo khoác đưa cho Lam Đoá. Cảm ơn cô, tôi không sao. Biết rằng sẽ không trốn ở đây được bao lâu, Lâm Hi Hi muốn rời đi, nhưng nàng biết xe vẫn còn đang ở ngoài cửa. Lam Đoá như có thể nhìn ra ý nghĩ của nàng, lại gần nói, chỗ này có cửa sau mà, cô không biết sao? Lâm Hi Hi lại thành thật mà gật gật đầu. Lam Đoá rối rắm, lại kéo tay nàng, thôi được rồi, đã giúp thì giúp cho chót, nhưng mà cô trốn được rồi thì sau này nhất định phải cho tôi biết nguyên nhân vì sao cô muốn chạy trốn. Hơn nữa tôi hỏi cái gì cô cũng phải trả lời, ví dụ như chuyện giữa cô và chủ tịch. Chờ đã, cô cũng rất lắm chuyện nha. Được rồi, cô thừa nhận. Đôi mắt trong veo ánh lên một tia sáng, Lâm Hi Hi nhìn cô gái đơn thuần mà trong sáng trước mặt, bên nở một nụ cười. Được, nàng nhẹ giọng đồng ý. Lam Đoá kìm nén suy nghĩ muốn nhảy dựng lên, kích động mà hoan hô, ánh mắt sáng lên tựa như lượng được một cái phao cứu sinh, kéo nàng theo hướng phòng nghỉ nhỏ mà đi. Cô đi theo tôi, đến đây bây giờ trốn ở đây một lát, đợi những người cô đang trốn đi vào trong phòng tìm cô, chúng ta sẽ bám sát góc tường mà đi qua, từ chỗ đó lui về phía cửa sau. Cô an bài đâu vào đấy? Nhìn thấy phiếu xét nghiệm trong tay nàng, Lam Đoá hiếu kỳ nói, cô đến bệnh viện kiểm tra cái gì? Hình như cô đã kiểm tra xong rồi, có muốn xem trên phiếu viết gì không? Tờ giấy mỏng kia hé ra, thì ra đã bị cầm trong tay rất lâu. Lâm Hi Hi ngẩn ra một chút, trong đầu lúc này mới dâng lên một ý nghĩ làm cho trái tim lo lắng đập thình thình. Nàng không có quên nguyên nhân đến bệnh viện là vì dạ dày trống rỗng rất đau, không muốn ăn gì cả. Ánh mắt trong veo của nàng ngoảnh đi, lại không dám nhìn nội dung trên phiếu xét nghiệm. Lam Đoá đứng trước mặt nàng hồi lâu, đánh bạo nhẹ nhàng thò tay rút tờ phiếu xét nghiệm trong tay nàng ra, tò mò mở ra nhìn nhìn, lập tức khiếp sợ mà đứng tại chỗ, thật lâu mới lên tiếng. Cô mang thai. Hi Hi, cô có thai rồi. Như có một tiếng sét nổ tung trong đầu nàng. Sắc mặt Lâm Hi Hi trong nháy mắt tái nhợt đi đôi chút. Đôi mắt ướt át nhìn qua, không tin mà nhìn tờ phiếu đang mở kia. Tôi không có lừa cô, cô xem. Lam Đoá thành thật mà mở ra cho nàng xem. Thật cẩn thận xem xét vẻ mặt của nàng. Hi Hi, cô vì sao lại muốn chạy trốn? Cô đang mang thai, đang có đứa nhỏ, vì sao còn muốn chạy tới chạy lui đi đâu? Mang thai, đứa nhỏ. Hai chữ này giống như nhát dao lạnh như băng, đâm thật sâu vào lòng nàng. Nàng theo bản năng vuốt ve bụng mình, xác định đó là kết quả sau khi kiểm tra. Nơi này quả thực đã có một sinh mệnh sao? Vì sao nàng chưa từng có cảm giác, cũng không hề biết? Ngày đó rõ ràng là lần đầu tiên hắn không dùng biện pháp an toàn, nhưng chính mắt hắn đã nhìn nàng uống thuốc. Trước đây mỗi lần quan hệ đều có sử dụng biện pháp tránh thai nghiêm ngặt, có khả năng phòng tránh đến 98%, chẳng lẽ lúc đó đã mất hiệu quả sao? Nàng nhớ rõ hắn đã từng nói, có con anh cũng sẽ nuôi, đừng lo lắng rằng anh sẽ bỏ mặc em. Hiện tại nàng rất muốn biết, rốt cuộc ý của hắn là gì? Ngón tay mảnh khảnh tái nhợt, có chút run rẩy, có lẽ là nàng mẫn cảm. Có lẽ nàng thật sự không nên nghĩ như vậy, nhưng nàng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nàng không muốn lại bị lừa gạt cùng lợi dụng, huống chi đối tượng bị lợi dụng lại là con của bọn họ. Tần Dịch Dương, chuyện này anh nên nói sao đây? Nói cho tôi biết, rốt cuộc anh có biết trước chuyện này hay không? Lam Đoá nhẹ nhàng gọi một tiếng, bị vẻ yếu ớt cùng tái nhợt trên mặt nàng hù dọa. Hi hi, cô không sao chứ? Tại sao cô? Tại sao lại khóc? A lấy tay lau mặt cho nàng, lại cảm thấy không đúng, vội vàng móc khăn giấy từ trong túi ra đưa cho nàng. Nàng không có rơi lệ, nhưng trong đôi mắt to có nước, cắn môi như là đang chịu đựng điều gì, làm người khác nhìn thấy mà đau lòng. Chúng ta có thể từ cửa sau đi ra ngoài phải không? Hồi lâu sau, thanh âm mềm nhẹ mang theo chút khàn khàn hỏi. Lam Đoá nhìn nàng thật vất vả xoa dịu cảm xúc, vội vã gật gật đầu. Bây giờ đi, có được không? Lâm Hi Hi nhìn cô, biết rằng cô gái này là sự giúp đỡ và cứu vớt duy nhất của mình. Không có cô ta, nàng vốn không thể chạy trốn được. Lam Đoá suy nghĩ một chút, lại đem áo khoác cởi ra cho nàng mặc, ôm lấy cô mới nói. Hi Hi, tôi không biết cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng bây giờ cô đừng buồn. Chờ mọi chuyện rõ ràng rồi đau buồn cũng không muộn. Bây giờ cô chạy trốn lại không cho ai biết. Chủ tịch mà phát hiện nhất định sẽ rất lo lắng. Hai người trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì cũng không đáng sợ. Nhưng mà đừng vì chưa có tìm hiểu rõ mà hiểu lầm đối phương, được không? Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn Lam Đoá. Lâm Hi Hi gật gật đầu. Hai người từ phòng nghỉ đi ra, hướng thẳng về phía trước mà đi. Mắt nhìn thấy cảnh người qua lại vô cùng hỗn loạn, ánh mắt mát lạnh của Lâm Hi Hi đảo qua một chút liền rời đi. Người đi đến bệnh viện vô cùng hỗn tạp, cũng không có người chú ý đến hai cô gái đang tay trong tay rời đi kia. Cửa sau bệnh viện thực trống trải, chỉ có một vài chiếc xe đang đổ, rất ít người qua lại. Bọn họ bắt taxi, đi thẳng về nhà trọ nơi Lam Đoá đang ở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, người phụ nữ này muốn làm gì? Thời điểm Tần Dịch Dương chạy tới bệnh viện, toàn thể bệnh viện đều đã giới nghiêm. Hắn thực không ngờ tới sự tình này, nhưng mà lúc Lạc Thành tiến vào hội nghị, sắc mặt vô cùng căng thẳng, từ trước tới nay luôn giữ được sự bình tĩnh nhưng lại không dám nói ra. Do dự một hồi mới nói, Lâm tiểu thư mất tích ở bệnh viện bên kia. Khi đó hắn thực đã rối loạn thành một mảnh, những biện pháp có thể làm đều đã làm, một mình từ hội nghị cấp cao của công ty rời đi. Tiếp theo các vị cổ đông trong hội đồng quản trị chỉ được tiếp đón bởi một tiếng phanh, tiếng cánh cửa đóng lại. Tâm Mi đã đi theo hắn nhiều năm cũng chấn kinh, mím môi không dám nói nhiều hơn một chữ. Dựa theo lời hắn phân phó mà dặn dò mọi người, chân bước như bay. Câu Linh ở cổng bệnh viện, đưa mắt nhìn xung quanh, lắc đầu thán phục than một tiếng, nhưng khóe môi lại chứa ý cười. Cười Vincent quá căng thẳng, cũng cười cô gái nhỏ dũng cảm kia. Lúc này chưa tính là mất tích, không ai mưu tính cũng không có ai tiếp xúc với nàng. Chiếc Ferrari màu đen chói mắt dừng lại, lập tức khiến đám huyên náo chung quanh thở dài than một tiếng. Chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao ngất tuấn lãng từ bên trong đi ra. Toàn thân đều tản ra lãnh khí tựa như muốn đem người nuốt sống, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Em thề, không phải em, anh trai thân yêu của em. Trước khi hắn chưa kịp chất vấn, khuôn mặt tuấn lãng của Câu Linh đã hiện lên vẻ vô tội. Hai tay giơ lên, rất thành tâm thề. Tần Dịch Dương đi tới bên cạnh hắn, bên môi cười lạnh. Bỏ lại một câu, nếu chú có liên quan đến chuyện này, tôi sẽ cho chú biết mùi vị từ một hậu duệ hoàng gia trở thành thường dân bần tiện. Câu Linh không nói gì chờ hắn đi qua, thế nhưng sau lưng đã toát ra một mảng mồ hôi lạnh. Người đàn ông này lại có thể đáng sợ như vậy sao? Thật xin lỗi, tôi vẫn đi theo phu nhân. Lúc phu nhân đi vào kiểm tra tôi đứng ngay ở cửa chờ, một khắc cũng không rời đi. Tôi thật sự không biết phu nhân làm thế nào mà biến mất. Lúc ở Tần Trạch cô ấy không hề liên lạc với bất kỳ ai. Đôi môi Chỉ Tuệ tái nhợt, nghĩ đến tất cả những lý do có thể. Ánh mắt lạnh lùng của Tần Dịch Dương nhìn xuống làm chị không nói nổi một câu. Ánh mắt sắc bén lại gần căn phòng kiểm tra, rồi đột nhiên trở nên đau đớn. Kết quả kiểm tra thế nào? Trong thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Nữ bác sĩ kia đã sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, nghe được hắn hỏi, liền cố gắng nhớ lại cô gái được miêu tả kia, một thân váy dài màu trắng, rất xinh đẹp. Đi ra rồi, đã kiểm tra rồi, vị phu nhân kia đã mang thai, sớm đã có đứa nhỏ, còn chưa đến 2 tháng. Nữ bác sĩ nhớ lại, ánh mắt Tần Dịch Dương trở nên vô cùng ngưng trọng, ngay cả môi cũng có chút tái nhợt. Nàng nhất định đã biết mình mang thai, vậy mà vẫn cố tình chơi trò mất tích. Hắn đã sớm biết nàng muốn rời khỏi Tần Trạch, muốn rời khỏi hắn, nhưng rõ ràng đã kiểm tra và biết được nàng đang có thai, vậy mà nàng vẫn tìm lấy cơ hội để chạy trốn. Trái tim như bị hàn băng sắc nhọn cắt ngang qua, đau đến nghẹt thở. Tôi tạm thời tin các người không giúp cô ấy chạy trốn. Giọng nói của hắn lãnh liệt mà trầm thấp, chậm rãi xoay người, đem tất cả tư liệu theo dõi của bệnh viện ra đây. Trong ngày hôm nay, trước khi trời tối phải lật tung mọi ngõ ngách lên tìm cho tôi. Từng chữ như là cắt máu mà viết ra. Lạc Thành ở phía sau hắn đẩy kính mắt, cũng có chút sởn gai ốc, thản nhiên nói, vâng, Tần tiên sinh. Mắt thấy Tần Dịch Dương sải bước đi ra ngoài, Lạc Thành liếc mắt một cái cuối cùng nhìn người có ánh mắt thâm thúy tao nhã đang đứng thản nhiên bên cạnh kia, rồi cũng nhấc chân rời đi. Không có đầu mối, tìm không có mục đích. Tần Dịch Dương nặng nề ngồi vào ghế lái, cánh tay gác trên cửa kính xe, nắm tay lại chống ở trên môi, trong đôi mắt thâm thúy vằn lên tơ máu, sáng lạng chăm chú nhìn về phía trước. Điên cuồng lái xe trên đường cả một ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn luôn luôn cho rằng thành phố Si không có gì gọi là lớn lắm, chính là ở một khắc không nhìn thấy nàng kia, cả thành phố đều trở nên trống trải, chung quanh tiếng người huyên náo nhưng không có một thanh âm nào là của nàng. Nhắm mắt lại, chua xót dâng lên khóe mắt, đau đớn trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai. Vì sao em phải đi? Thù hận sâu đến cỡ nào mà em phải lựa chọn rời đi? Em cứ như vậy mà trốn tránh anh sao? Hắn nắm chặt tay đấm mạnh lên tay lái. Sắc mặt Tần Dịch Dương vô cùng căng thẳng, đôi mắt lạnh lùng toát lên sự tức giận đan xen cùng u ám, lại dần dần biến thành thống khổ, đau đớn dữ dội trong câm lặng. Bầu trời dần dần tối đen, hắn không biết mình đã ngồi trong xe bao lâu, mãi cho đến khi di động rung lên. Tần tiên sinh, chúng tôi là nhân viên cửa hàng trang sức Thủy Hằng. Lần trước ngài đã yêu cầu chế tác một chiếc vòng cổ cùng một đôi khuyên tai, vốn hàng đã được gửi qua, nhưng bởi vì chuyến bay đến trễ nên bị muộn. Bây giờ ngài có thể đến đây lấy không? Giọng phụ nữ dịu dàng vang lên trong màn đêm nặng nề, mang lại chút hương vị an ủi lòng người. Đôi môi Tần Dịch Dương tái nhợt, không muốn nói, nhưng trong đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia sáng. Hắn nhớ tới vì nàng hắn cố ý đặt làm chiếc vòng cổ kia, mặc kệ sau này bọn họ có xảy ra chuyện gì cũng không được phép tháo xuống. Chiếc vòng cổ kia thực tinh xảo, sáng chói mang một chữ hy, vẫn luôn nằm trên cổ nàng. Hắn làm sao lại quên mất điều này chứ? Trí nhớ như bị điện giật làm cho thức tỉnh, làm cho Tần Dịch Dương có cảm giác như bắt được vàng vậy. Nói với người bên kia điện thoại cảm ơn, sau đó tao nhã khởi động xe, xoay tay lái, chạy về phía dòng xe cộ trên đường. Mà ở đầu bên kia điện thoại, tiểu thư cửa hàng châu báu rất buồn bực. Cảm ơn. Có nghĩa là có đến lấy và trả tiền hay không? Bầu trời từ xanh thẳm chuyển sang xám trắng, từ từ nổi lên màu đen u ám. Đến lúc xe về đến Tần Trạch, mọi người trong nhà đã đợi rất lâu. Từ quản gia cho đến người hầu giản đơn, đều đứng xếp hàng ở cửa lo lắng, chờ đợi Tần Dịch Dương bước từ trên xe xuống. Mọi đều thở dài, không ai dám nói chuyện. Câu Linh đâu? Hắn lạnh giọng hỏi một câu. Câu Linh tiên sinh vừa mới đi ra ngoài, người hầu nhỏ giọng đáp. Ngài ấy không cho chúng tôi báo với ngài, nói rằng chờ tiên sinh trở về hãy nói ngài ấy vì chạy tị nạn nên phải trốn ra nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng nên liên lạc với ngài ấy, dù sao ngài ấy cũng muốn cùng tiên sinh về nước. Tần Dịch Dương cười lạnh, nó thật biết bảo vệ chính mình. Tiên sinh, chuyện của phu nhân, không cần phải xen vào chuyện này, tôi sẽ không trách tội mọi người. Bước lên bậc thang cuối cùng, hắn liếc nhìn mọi người một lượt, giải tán. Tất cả người hầu nhìn nhau, trong lòng kinh hãi, nhưng thấy tiên sinh không tức giận cũng âm thầm lặng lẽ tản ra. Điện thoại lại rung lên. Tần tiên sinh, tất cả các cuốn băng từ Camerzer đều đã được kiểm tra hết. Ngay cả máy ghi âm gần hòm thư cũng đã kiểm tra nghiêm ngặt. Thanh âm trầm ổn của Lạc Thành vang lên, dừng một chút, nói Nguyễn tiên sinh đang trên đường đến Tần Trạch. Tần Dịch Dương ngắt điện thoại, ngón tay thon dài chậm rãi gập điện thoại lại. Nguyễn Húc à, đôi mắt thâm thúy của hắn nheo lại, người đàn ông này thật đúng là chút gió thổi cỏ lay cũng biết rõ. Rượu đỏ thơm dịu, nhưng không có ai uống cùng hắn. Trong phòng trống trải, Tần Dịch Dương tựa người vào ghế sofa, gương mặt tuấn lãng bức người khó có khi không lãnh liệt, hơi thở tản ra mùi vị mị hoặc, ánh mắt dừng trên màn hình được vệ tinh truyền tới. Đây hẳn là một khu nhà trọ cũ, hắn có thể nhìn thấy gương mặt nàng thậm chí là từng sợi tóc. Khoảng cách gần như vậy, cũng ở ngay trong thành phố, nhưng vị trí cụ thể thì hắn vẫn chưa xác định được, nàng ở đâu, nàng có bị nguy hiểm hay không? Ngón tay thon dài chậm rãi co lại, gần như vậy giống như có thể chạm vào nàng, ôm lấy nàng, nắm giữ nàng trong lòng bàn tay. Ngón tay chậm rãi co lại thành nắm đấm, dựa vào khóe môi. Tần Dịch Dương nhíu mày, nhắm mắt lại, dường như có thể ngửi được mùi hương của nàng trong căn phòng này. Dưới lầu bỗng có tiếng vang lên. Tần Dịch Dương chậm rãi mở mắt chú ý động tĩnh kia, chắc là Nguyễn Húc đã đến. Bàn tay tao nhã đặt ly rượu xuống, hắn tắt màn hình thật lớn kia đi, chỉ còn lại màu đen bao trùm căn phòng trống rỗng, khiến ngay cả hắn cũng bị nhấn chìm vào trong. Nguyễn Húc quát người hầu lui xuống để tự mình đi lên tìm, sắc mặt xanh mét đến phát sợ, từ đại sảnh nhìn thấy nơi có ánh sáng liền đi vào. Quả nhiên, vừa vào đến nơi liền nhìn thấy thân ảnh Tần Dịch Dương. Hi hi, mất tích phải không? Còn chút thở hổn hển. Nguyễn Húc chấn định một chút lại cắn môi hung tợn hỏi. Bóng dáng cao ngất tao nhã của Tần Dịch Dương không lên tiếng làm ngọn lửa trong lòng Nguyễn Húc bùng lên. Sải bước về phía chiếc ghế sofa bằng da, không thèm nhìn mặt đã hung hăng túm lấy cổ áo hắn. Gầm nhẹ, Tần Dịch Dương, tôi đang hỏi cậu, có phải cô ấy mất tích hay không? Tại sao cậu không đi tìm? Con mẹ nó... Cậu đã quên tên khốn nạn Nhạc Phong kia đã đối xử với cô ấy thế nào sao? Cậu đã làm gì mà để cô ấy mất tích? Trong lòng hắn vốn rất hoảng hốt, thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt như vậy dễ dàng bị chặt đứt bất cứ lúc nào. Không thích bị níu cổ áo tra hỏi như vậy, ngón tay thon dài cầm ly rượu co giật mạnh, tiếng nói của Tần Dịch Dương khàn khàn, lộ ra một tia lạnh lùng, buông tay ra. Nguyễn Húc kịch liệt thở hổn hển. Trên mặt bị đau lòng cùng lo lắng bao trùm, buông lỏng cổ áo của hắn ra. Hắn vẫn bước đi thong thả như trước, nhưng trái tim lại đập kịch liệt vô cùng đau đớn. Chưa đủ sao? Tần Dịch Dương, cậu thấy còn chưa đủ sao? Trong đôi mắt vằn lên tia máu, Nguyễn Húc hơi nghiến răng, gằn giọng hỏi hắn, cậu muốn lợi dụng cô ấy. Cô ấy đã giúp cậu thu mua Nhạc Thị, cậu muốn cô ấy yêu cậu. Nhưng cô ấy đã chết tâm vì tình yêu rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Tiếng gầm nhẹ mang theo đau lòng, Nguyễn Húc biết giờ phút này cảm xúc của mình đã không thể khống chế, nhưng hắn không có cách nào để dừng lại. Lạnh lùng nở nụ cười, Nguyễn Húc quay đầu đi, tiếp tục nói, cậu không muốn ly hôn, cậu giam giữ cô ấy, tôi chỉ nghĩ cậu yêu nên mới không muốn thả cô ấy, cho nên tôi cũng không muốn quản, nhưng cậu thì sao? Cậu giải thích cho tôi vì sao cô ấy muốn chạy trốn. Con mẹ nó, rốt cuộc cậu đã làm gì với cô ấy để cô ấy phải chạy trốn như vậy? Thà rằng lang thang ở bên ngoài mà trên người không có một xu cũng không chịu trở về tìm cậu. Tiếng nói mạnh mẽ làm cả căn phòng đều ong ong rung động. Nguyễn Húc trừng mắt, ánh mắt âm hiểm xưa nay chưa từng có tràn ngập lửa giận như vậy. Từng câu từng chữ như hóa thành ngọn đao lạnh băng hung hăng đâm vào trái tim Tần Dịch Dương. Đôi mắt thâm thúy cũng chẳng hề nhìn vẻ mặt của Nguyễn Húc. Tần Dịch Dương đi về phía sau, chậm rãi tựa người vào ghế sofa, mang khí chất vương giả thản nhiên, lại vô cùng tao nhã, cặp môi mỏng nhẹ nhàng nói, cô ấy mang thai. Nguyễn Húc đang nổi giận đùng đùng đột nhiên chấn động, lửa giận trong đáy mắt bỗng dưng bị dập tắt, thay vào đó là vẻ bất ngờ khó tin. Mang thai rồi, hi hi mang thai. Một câu này như là hàn băng bị tan rã bởi cơn cuồng phong, càn quét trong lòng hắn, tình yêu hèn mọn của hắn, tia hy vọng cuối cùng đem trái tim đi yêu nàng cũng bị chặt đứt. Nàng có con của Tần Dịch Dương. Bọn họ đã là vợ chồng, từng có cuộc sống sinh hoạt, mang lại một sinh mệnh cho xã hội. Nàng sẽ làm mẹ, cũng sẽ giữ hình tượng của người làm vợ, người đã lập gia đình. Ai đó hãy đến nói cho hắn biết, một người phụ nữ như vậy, hắn có tư cách gì mà đi van xin tình yêu của nàng. Sắc mặt xanh mét dần trở nên tái nhợt, suy nghĩ của Nguyễn Húc hỗn loạn, đôi chân đứng tại chỗ trở nên nặng trĩu mà khuỵu xuống. Tần Dịch Dương ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén xuyên qua không khí dừng lại trên gương mặt Nguyễn Húc, thanh âm du dương mà lạnh như băng, từng từ nói ra bén nhọn như dao, thế cho nên không cần nói với tôi cậu lo lắng đến mức nào, đó là người phụ nữ và con của tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào nhiều chuyện can thiệp vào. Như là trải qua cơn cuồng phong đấu tranh trong lòng, đôi môi Nguyễn Húc bỗng cứng đờ, có chút suy sụp mà ngã ngồi lên ghế sofa. Cậu biết cô ấy ở đâu đúng không? Thanh âm Nguyễn Húc khàn khàn, một lát sau bỗng giật mình, thở hổn hển nhìn hắn. Cậu nhất định biết cô ấy đang ở đâu, nếu không cậu đã không bình tĩnh như vậy. Đôi mắt Tần Dịch Dương lạnh lẽo, hắn lại mím môi không nói. Đúng là hắn biết nàng ở đâu, nhưng nàng không muốn trở về, hắn không thể cưỡng ép bắt nàng quay trở về. Chờ đợi cả nửa ngày mà hắn chỉ lãnh đạm không lên tiếng, Nguyễn Húc ngay cả một chút biện pháp cũng không có. Suy nghĩ một chút mới nói, tôi nghe nói Cao Linh đã đến Trung Quốc. 3 tháng sau cậu phải cùng cậu ta quay về Anh Quốc tham tuyển phải không? Đi theo Tần Dịch Dương bao lâu nay, hắn chưa bao giờ quên điều này, thân phận cao quý của người kia. Ngón tay thon dài duỗi thẳng ra, đôi mắt thâm thúy nhắm lại, cả thế giới chỉ tràn ngập thân ảnh mảnh khảnh cùng hương vị thơm mát của cô gái nhỏ kia. Giọng hắn khàn khàn, tùy xem tình hình. Nguyễn Húc nhíu mày, tùy xem tình hình gì? Tần Dịch Dương nhạt nhẽo cười cười, thanh âm phát ra trầm thấp, xem khi nào cô ấy có thể chấp nhận mình, không bài xích mình nữa. Nguyễn Húc nghe nghẹn lời, nhìn hắn vài giây, rốt cuộc phát hiện ra vừa nãy bản thân mình đã điên khùng biết bao nhiêu. Điều này cũng nghiệm chứng cho suy đoán của hắn, Tần Dịch Dương quả nhiên biết tung tích của Lâm Hi Hi, chính là hắn đến tột cùng là đang tính toán cái gì. Hắn mím môi đoán nhưng đoán không ra, Hi Hi rốt cuộc là nhất thời giận dỗi hay là chạy trốn do không muốn trở về. Đây là cả một vấn đề, cô ấy đang mang thai, làm sao lại muốn rời đi. Nín thở, Nguyễn Húc nhíu mi, rốt cuộc cũng chậm rãi hỏi một câu, phụ nữ không phải luôn vì con cái mà tha thứ sao? Người đàn ông này yêu nàng, điều này ai cũng có thể nhìn ra, nàng vì sao lại muốn chạy trốn? Một câu kia như mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim đau đớn của Tần Dịch Dương. Sắc mặt hắn tái nhợt, từ trên sofa đứng dậy, dáng người cao lớn dần dần hiện ra, hơi thở áp bách mãnh liệt tản ra toàn thân. Đơn giản nói một câu là do mình đã quá cực đoan nên làm cô ấy sợ. Tần Dịch Dương bước chân đi ra ngoài, cặp mày rậm của Nguyễn Húc nhíu càng sâu, cậu đi đâu vậy? Sự kiên nhẫn của Tần Dịch Dương chưa bao giờ cạn kiệt như vậy, người phụ tá kiêm bạn tốt ưu tú nhất của hắn trước nay chưa bao giờ quản hắn, chỉ lãnh đạm bỏ lại một câu, con mẹ nó, mắc mớ gì đến cậu? Rồi tao nhã đi ra cửa, màn đêm hạ xuống. Tại một khu nhà trọ có kiến trúc lâu đời, một chiếc xe Ferrari chói mắt bức người chậm rãi dừng lại. Ánh đèn trên cửa sổ lầu 3 nhẹ nhàng chiếu rọi ra. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra ngón tay thon dài của một người đàn ông. Ngón tay kia kẹp theo một điếu thuốc đang cháy dở, vươn ra phủi cho thuốc lá rồi thu lại, đặt ở bên môi hít một hơi. Lúc này trong xe ngập tràn khói thuốc, hắn cầm điếu thuốc xoa xoa mi tâm. Cảm nhận được sự đau đớn trong lòng cùng thương tiếc vẫn chưa tan đi, nặng nề tựa vào ghế lái, ánh mắt mê đắm ngước lên nhìn một thân ảnh nho nhỏ trên cửa sổ. Bên trong cửa sổ, một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách có vẻ vô cùng ấm áp. Trước đây cũng có người cùng thuê với tôi, nhưng sau đó người ta gặp chuyện ngoài ý muốn, nên cũng không ở nơi này nữa. Hơi bừa bộn phải không? Cô đừng khó chịu nha. Lam Đóa rất biết điều, biết nhà mình không thể nào so sánh được với Tần Trạch, nhỏ giọng nói. Thân hình nhỏ xinh của Lâm Hi Hi ngồi lọt vào trong ghế sofa, ngước nhìn trần nhà màu trắng tinh khiết, cùng với phong cách bài trí của căn phòng nhỏ, nhẹ giọng nói. Trước kia tôi cũng từng thuê một căn phòng cho như thế này cùng ở với viện y, hai người một phòng, độ lớn so với nơi này của cô không khác biệt lắm, nơi này của cô có vẻ hơi trống trải một chút. Trên đầu Lam Đóa hiện ra ba cái sừng đen xì, lúng túng một lúc mới nói, hi hi, tôi biết Tống viện y là bạn tốt của cô, chính là cô ấy đã đi rồi, sau này không cần nhắc lại nữa được không? Đôi mắt mát lạnh thoáng hiện chút áy náy, Lâm Hi Hi ôn nhu nói, thật xin lỗi, tôi quên mất. Lam Đóa vội vàng xua tay, cô không phải xin lỗi tôi đâu. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cắn môi, chậm rãi ôm lấy bờ vai mình, nhìn Lam Đóa đang dọn dẹp mấy đồ vật linh tinh liền nhẹ giọng nói, vẫn thật xin lỗi cô, Lam Đóa, tôi không thể trả tiền thuê phòng cho cô, lúc tôi chạy trốn không mang theo một xu nào cả. Ngón tay mảnh khảnh sờ vào cổ mình, chạm đến mặt dây chuyền nhỏ vụn kia. Tôi chỉ có thứ này, nàng thành thật nói. Lam Đóa tò mò nhìn chiếc vòng cổ kia của nàng, càng ngày càng thấy hứng thú, lúc này mới chú ý đến họa tiết điêu khắc bên trong, một chữ hy đơn giản nhưng mỹ lệ không gì sánh được. Vật này là do chủ tịch tặng phải không? Cô ta có chút thèm thuồng, ngẩng đầu nhìn nàng. Lâm Hi Hi hơi xấu hổ, gật gật đầu. Lam Đóa sờ sờ rồi lại lắc lắc đầu. Cô à, cô ngại cái gì? Chẳng lẽ tôi sẽ bắt cô phải đem cái này để gán nợ phí sinh hoạt cho tôi sao? Hi hi, thời điểm khi mà cô còn theo kiện kia tôi đã từng nói sẽ giúp cô, chính là tôi còn chưa có cơ hội. Hiện tại tôi và cô là bạn bè, cô cứ coi tình cảm qua loa tắc trách như vậy sao? Lại còn phải phân rõ rạch ròi với tôi như vậy nữa à? Còn có chuyện nữa, Lam Đóa nâng cao âm lượng cười lớn nói. Đó là tín vật đính ước của chồng cô tặng cho cô, khẳng định là quý muốn chết nha. Tôi cho dù có muốn lấy, cô cũng chưa chắc đã chịu đưa nha. Lâm Hi Hi nghe hẹn lời, lại chạm vào chiếc vòng cổ tinh xảo kia cùng những đường nét khắc tên nàng. Khi đó, hắn thật sự rất yêu thương nàng, dường như chỉ hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian đưa cho nàng, hỏi nàng có thích hay không. Nàng chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể không hề có chút cảm giác trước tình nùng mật ý như vậy. Lúc hắn hôn nàng cơ hồ như muốn chiếm đoạt hết hô hấp của nàng, bá đạo như vậy là do bẩm sinh sao? Hay chỉ riêng mình nàng thì mới như vậy? Đầu óc có chút hỗn loạn, sắc mặt Lâm Hi Hi trắng bệch, nghĩ tới đứa bé trong bụng mình. Nàng khẳng định không lấy nhầm phiếu kết quả xét nghiệm, trên đó đúng là ghi tên nàng. Đúng vậy. Nàng chết đứng như là một cây gỗ khô. Nàng sợ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Đâu đâu cũng có thể là lừa gạt. Nhưng hiện tại, điều duy nhất nàng có thể chắc chắn chính là đã có sinh mệnh nhỏ trong bụng mình. Đây là quần áo để cô tắm rửa, cô mặc tạm nhé. Lam Đóa ngồi xổm trước mặt nàng, nếu cô cảm thấy tâm tình không tốt thì có thể ở đây luôn. Trừ phi anh ta có khả năng khác người có thể tìm được cô. Nếu không nơi này của tôi quả là nơi giấu người rất bí mật nha.